Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 822. Khóc chuyện audio.com. Đây là tin tức trên tư liệu nhận được. Tóm lại tả ngộ vận mệnh quả thực là rất thê thảm. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Nhưng là vừa nghĩ tới tính tình tả ngộ bây giờ, lại có chút run lẩy bẩy. Đem trong phòng cùng bên ngoài đều quét dọn sạch sẽ. Cô mệt mỏi nằm trên ghế salon. Buồn ngủ, Trầm Mộc Bạch lại mơ tới tả ngộ trước kia. Lần này cũng không phải là 3 năm trước đây. Bởi vì đối phương bộ dáng thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi. Hắn ngồi ở trên ghế trong phòng, vẽ lấy một nhà ba người. Trầm Mộc Bạch có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của hắn trầm mặc. Trong con ngươi đen kịt nhìn không ra tâm tình gì, nhưng là một bút một họa đều rất chân thành vẽ lấy. Cô đứng ở sau lưng tả ngộ, cứ như vậy nhìn một hồi. Gian phòng bị người từ bên ngoài mở ra, là một nữ nhân xa lạ. Nữ nhân dáng dấp rất có tư sắc, tay chân trên mặt lại mang theo dấu tím xanh, hai đầu lông mày thần sắc u ám. Khi nữ nhân này nhìn thấy bức tranh trong tay tả ngộ, nước mắt lạch cạch rơi xuống, trên ghế tả ngộ đi xuống, ôm lấy đùi nữ nhân, ngước mắt nhìn nữ nhân. Nữ nhân một bên khóc vừa nói, tiểu ngộ, đem bức tranh cho ta. Tả ngộ chạy tới, đem bức tranh giao cho nữ nhân này. Xé rồi, nữ nhân đem tranh xé. Sau đó vò thành một cục ném vào trong thùng rác. Toàn bộ quá trình, tả ngộ liền ngẩng đầu im lặng nhìn nữ nhân xé toang bức tranh kia. Chỉ là Trầm Mộc Bạch lại có thể thấy rõ. Ánh mắt hắn giống như là có đồ vật gì chậm rãi rơi xuống. Vô thanh vô tức, nữ nhân sờ lấy đầu hắn. Khóc nói, tiểu ngộ, tối hôm qua ba ba lại đánh con nữa có phải hay không? Tả ngộ nhẹ gật đầu. Cha con không phải cố ý muốn đánh con. Hắn chỉ là tức giận con đem bát làm vỡ mà thôi. Nữ nhân vừa dùng tay lau nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Ba ba sẽ thành tốt. Tả ngộ nhìn nữ nhân. Chấm, không cẩn thận đánh vỡ. Thanh âm hắn có chút non nớt, lại duy chỉ không có hồn nhiên thuộc về những đứa trẻ khác. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới. Tả ngộ trên trán có một khối ngấn xanh. Ngấn xanh rất lớn. Cô cảm thấy có một loại phẫn nộ không nói nên lời tràn ngập lồng ngực. Tức giận người cha rác rưởi kia, cũng tức giận nữ nhân trước mắt này lừa mình dối người cùng mềm yếu. Ba ba không phải cố ý, hắn chỉ là tâm tình không tốt. Mới có thể giữ như vậy, nữ nhân trầm mặc một cái chớp mắt nói. Tả ngộ nhìn chằm chằm ánh mắt của nữ nhân, thế nhưng là ông ấy cũng đánh mẹ. Nữ nhân ôm lấy hắn. Tiểu ngộ ngoan, ba ba chỉ là tâm tình không tốt, hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt, sau đó chúng ta cùng đi công viên trò chơi có được hay không? Tả ngộ do dự một cái chớp mắt, ôm nữ nhân nhỏ giọng nói, có thể đi sao? Nữ nhân nhẹ gật đầu, chúng ta lần sau liền đi, chờ ba ba công việc không bận liền đi, tả ngộ nhẹ gật đầu. Hình ảnh thay đổi, Tả Phú Trung cầm cặp công văn có chút say khướt đi đến. Sau đó mở tủ lạnh lại đem ra mấy bình rượu. Trong phòng bếp nữ nhân đi ra, vô cùng cao hứng xoa xoa tay nói. Chồng tan việc, Tả Phú Trung không để ý tới người phụ nữ. Nữ nhân có chút xấu hổ, lại ý đồ nói sang chuyện khác. Ngày mai là cuối tuần, anh chắc không cần đi làm đi. Tả Phú Trung rót một bình rượu. Không nhịn được nói, kỳ kỳ oai oai cái gì? Lão tử đói bụng, còn không mau nấu cơm đi. Nữ nhân vội vàng đi vào phòng bếp. Một bên truyền ra thanh âm. Em nấu mì, cái này bưng tới cho anh. Tả Phú Trung phát cáu một cước đá văng cái bàn trước mặt. Ai mẹ nó muốn ăn mì? Xào vài món thức ăn cho lão tử đi. Nữ nhân bị sợ nhảy một cái. Bát mặt phẳng ở hai đầu hình trụ tung tóe ra một chút canh. Văng đến trên tay, tay người phụ nữ bận bịu chân loạn dưới nước lạnh cọ rửa lấy. Khách chương.